Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 351, 351, chương 351 giấu ở Trúc huyện, thính phong trấn cố gia chủ viện dòng chính đông viện nội, cố nghe lưu cùng chính thê Tạ Thiên Ngọc ngồi ở chủ vị thượng, nghe hạ nhân hội báo tin tức càng nhiều, hai người mày ninh đến càng chặt nhị gia. Nhị phu nhân, tiểu nhân đôi mắt sẽ không nhìn lầm. Hai lần tiến Trúc huyện mua sắm đồ dùng, đều gặp được một đôi cùng bọn họ lớn lên rất giống tỷ đệ, gã sai vặt quỳ trên mặt đất. Đáy mắt không trộn lẫn một tia lừa gạt. Hắn là thật sự thấy được, chẳng qua thấy nữ hài cùng cố gia phế viện lúc trước vị kia có chút khác nhau, không thể nói là khí chất vẫn là bộ dạng thay đổi, nhưng nàng đệ đệ. Trừ bỏ thân cao rút thượng rất nhiều, bộ dạng lại không có xuất hiện biến hóa lớn. Gã sai vặt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cố nghe lưu nhìn chằm chằm gã sai vặt, đáy mắt bò lên trên nùng liệt ghét ý. Liên thanh đem Hắc Mộc Sơn hủy hoại, cố gia dược thảo sinh ý cũng bởi vậy bị rời nhà cắt đứt. Có thể tiếp tục lưu tại thính phong trấn, không có bị rời nhà xua đuổi ra thính phong trấn, cũng là vì đích muội Cố Kim Kiều nhà chồng tương trợ, nhưng hoàng phủ không có khả năng hàng năm tiếp thu cố gia này ăn không trả tiền cơm tiểu gia tộc. Cố Kim Kiều có thể làm hoàng phủ chi trợ nhà mẹ đẻ một năm, hai năm, không có khả năng kéo dài đồng lứa, hai bối, huống chi làm đích muội tới chống đỡ cố gia. Cố nghe lưu cảm thấy thập phần mất mặt mũi. Cố Kim Kiều trước nguyệt về cố gia chủ viện khi, cố nghe lưu còn phải đối chính mình thân muội muội cúi đầu khom lưng. Phu quân, nếu Cố Tuyết Cầm một nhà phế vật thật sự ở Trúc huyện, chúng ta, Tạ Thiên Ngọc đưa mắt ra hiệu làm hạ nhân lui ra ngoài, thấy hạ nhân rời đi sau, cố nghe lưu hung ác mà chừng hướng cửa, lên tiếng giận dữ nói: Liên thanh cái này tiện nha đầu, chúng ta cần thiết thu thập. Cố Tuyết Cầm một nhà đều phải chết, nhưng tiện nha đầu thực lực bằng chúng ta dòng chính năng lực, đấu không lại a. Tạ Thiên Ngọc ảo não mà nhăn trụ mặt mày, mấy tháng trước, Liên Thanh một người sát về cố gia, đều đem cố gia rảo đến long trời lở đất, mấy tháng sau tiện nha đầu tu vi tất nhiên tăng lên không ít, còn có nàng dị năng quá khủng bố, cố gia không biết mở ra gia thổ đào ra nhiều ít cổ thi thể, đều là bị nàng khống chế rễ cây kéo xuống mặt đất chôn sống. Việc này vẫn là đến nói cho lão nhân. Cố nghe lưu tự biết năng lực, Cố Tuyết Cầm một nhà dám sống nhờ ở Trúc huyện, chứng minh bọn họ cũng không sợ bị cố gia phát hiện, tùy tiện vọt tới Trúc huyện giết đến Cố Tuyết Cầm một nhà trước mặt, khẳng định không được. Huống chi cố gia không thể mang một đại bang nhân mã đi Trúc huyện, nháo ra động tĩnh quá lớn đối cố gia không chỗ tốt. Chúng ta đây chạy nhanh đi cùng lão nhân nói. Tạ Thiên Ngọc từ chủ vị thượng đứng lên, làm bộ liền phải đi lão gia chủ viện bẩm báo, nhưng xem cố gia người có bao nhiêu căm hận Liên Thanh. Hai ngày qua đi, 13 cái trong bọn trẻ, có 9 hài tử thành công đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3, mà Tiểu Thiên cũng tiến vào cơ trúc kỳ tầng thứ 2 bình cảnh, ẩn ẩn có tấn chức dấu hiệu, đến nỗi Tiểu Ái cùng Tiểu Cát như cũ là đãi ở trong phòng, khát vọng cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa tu luyện, Mạch Á Nam bồi ở Tiểu Ái bên người. Nhìn đại viện nội tiêu sái thanh lệ thân ảnh, đáy mắt sùng bái càng tích càng nhiều, Liên Thanh tự mình truyền thụ bọn nhỏ kiếm thuật. 25 thế kỷ sở học đều sẽ giao cho La Sát 13 tuyệt. Bọn nhỏ huấn luyện một cái sáng sớm, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ở giá lạnh vào đông chảy xuống không ít vất vả mồ hôi, Tiểu Cát. Liên Thanh đạm cười tới gần canh giữ ở môn duyên Tiểu Cát. Tiểu Cát mở to mắt, quay đầu hướng Liên Thanh, hai mắt như cũ không ánh sáng không tiêu cự, hôm nay đôi mắt sẽ không đau đi. Liên Thanh duỗi tay xoa xoa Tiểu Cát đầu tóc, Tiểu Cát ngoan ngoãn mà lắc đầu đáp, không đau, cho nên hắn mới dám mở mắt ra, tuy rằng đối mặt vẫn là một mảnh hắc ám. Hết chương.